Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, thần chi vẫn lạc. Ô, Ma Tổ nghe vậy mắt sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Ngươi lại nói, là ai hãm hại ngươi? Là ai cắm tăng vật ở trên thân thể ngươi? Kỳ Lân Vương nghe vậy đột nhiên xoay người, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào thạch trên thân, duỗi ra ngón tay chỉ vào thạch. Là hắn, chính là hắn hãm hại ta. Tất nhiên là hắn trộm lấy linh bảo, sau đó đem sự tình cắm tăng vật trên người ta. Kỳ Lân Vương, ngươi mặc dù là trưởng quan ta, nhưng ngươi lại đừng muốn ngậm máu phun người. Ngươi tu vi cao hơn ta, thần thông so với ta mạnh hơn, ta như thế nào có lá gan cắm tăng vật hãm hại ngươi? Thạch nghe vậy sững sờ, lập tức quả quyết phản bác. Cái này nồi cũng không thể lưng, muốn chết người a, còn xin lão tổ minh giám. Tại hạ thần thông hèn mọn, ta như thế nào dám cắm tăng vật Kỳ Lân Vương? Thạch trực tiếp đối với Ma Tổ thi lễ, nhìn lão tổ thay ta làm chủ. Bây giờ Kỳ Lân Vương chó cùng dứt dậu, muốn nói xấu với ta, quả thực là tội ác tày trời dụng tâm hiểm ác. Ma Tổ nghe vậy mặt không biểu tình, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương lập tức nói, lão tổ trước đó cũng đã nói, đại trận kia bên trong bảo vật là lấy hạnh hoàng kỳ tụ đến tinh túy thai nghén, chính là tinh túy bên trong tinh túy, so hạnh hoàng kỳ tất nhiên tốt vô số lần. Không tệ, Ma Tổ nói một câu. Lão tổ, lúc trước ta cùng Hồng đi vào đất này thời điểm, liền nhìn thấy thạch nhân tộc 8 vị kim tiên, còn có thạch thần ở đây thi triển thủ đoạn che đậy đại trận, muốn lừa gạt ta cùng Hồng tiến về 10 vạn dặm bên ngoài. Kỳ Lân Vương ánh mắt sáng rực. Vì sao? Tất nhiên là này đã được đại trận bên trong bảo vật, nhưng cũng biết tiên thiên linh bảo xuất thế khí cơ đã bị tiết lộ ra ngoài. Việc này không cách nào lành, lập tức đem hạnh hoàng kỳ một lần nữa giấu kín tại đại trận bên trong. Hắn tất nhiên biết được ta chấp trưởng thiên hạ địa mạch, cái kia tiên thiên đại trận không thể gạt được cảm giác của ta. Sở dĩ cố ý thiết kế khiến cho ta mắc câu. Kỳ Lân Vương thanh âm nói năng có khí phách, lúc này trong lòng không khỏi vì chính mình khen một câu cơ trí. Kẻ này ném ra ngoài một kiện tiên thiên linh bảo dùng để hấp dẫn đại gia tai mắt, mà hắn âm thầm bên trong đem tốt nhất bảo vật bất động thanh sắc giấu dưới. Loại này man thiên quá hải kế sách, quả nhiên là ngoan độc. Nếu không phải Ma Tổ minh xét, chỉ sợ kẻ này đã tính toán thành công, gọi đắc thủ. Kỳ Lân Vương thanh âm băng lãnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thạch thần phía sau cắm đao, gọi Kỳ Lân Vương hận đến ngứa ngáy trong lòng, hận không thể đem sống sờ sờ cắn chết. Lúc này được đối phương nhược điểm, há có thể không đem đối phương lôi kéo xuống tới. Nói bậy nói bạ, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Lão tổ, người đừng có nghe Kỳ Lân Vương rảo biện, người này rõ ràng là tại thoát khỏi trách nhiệm, muốn đem oan ức chụp trên người thuộc hạ. Thuộc hạ đối với lão tổ trung thành cảnh cảnh, sao dám làm ra chuyện thế này? Thạch thần lúc này có chút hoảng, hay là nói là hoảng được một nhóm, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Không làm việc trái với lương tâm, tự nhiên không sợ quỷ gõ cửa. Thế nhưng là hắn làm việc trái với lương tâm, lại thế nào nói? Nhưng có việc này, Ma Tổ nghe vậy ánh mắt khẽ động, thanh âm đạm mạc nhìn xem thạch thần. Thạch thần nghẹn lời, ấp úng, muốn bác bỏ. Một bên Kỳ Lân Vương nói, ngươi có thể nghĩ kỹ đang nói chuyện, việc này có thể không đơn thuần là ta một người trông thấy, mà là Hồng cũng nhìn thấy. Chỉ cần đem Hồng mời đi theo, liền có thể nhất thanh nhị sờ, phù phù tương đương. Thạch thần đầu gối xây mềm nhũn, dĩ nhiên không để ý thần chi tôn nghiêm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thanh âm bi thiết nói, lão tổ, tại hạ lúc ấy đúng là nghĩ dẫn Kỳ Lân Vương đi xa, sau đó nuốt riêng cái kia bảo vật. Thế nhưng là, tại hạ quả quyết không có bản lĩnh phá vỡ tiên thiên đại trận. Đi cái kia thâu thiên hoán nhật tiến hành. Ha ha, người Thạch nhân tộc biết được này đại trận tin tức cũng không biết bao nhiêu năm. Nghiên cứu này đại trận cũng không biết bao nhiêu năm. Ai biết lời của ngươi nói là thật sự là giả. Người Thạch nhân tộc phát hiện trước nhất này đại trận. Nếu nói trong đó tiên thiên linh bảo bị lấy đi, rõ ràng là người Thạch nhân tộc hiềm nghi lớn nhất. Ta phát hiện đại trận thời điểm, hoặc là cùng với Hồng, hoặc là ở cùng với ngươi, nơi nào có thời gian lấy đi đại trận bên trong bảo vật. Kỳ Lân Vương cười lạnh, đem Thạch thần hỏi á khẩu không trả lời được. Lão gia, Kỳ Lân Vương rõ ràng đang rảo biện. Trước đó là tiên thiên linh bảo tự động nhận chủ, đã cái kia hạnh hoàng kỳ nhận chủ, có trời mới biết đại trận bên trong bảo vật có thể hay không nhận chủ. Cùng cái kia hạnh hoàng kỳ một đạo bị Kỳ Lân Vương thu đi. Thạch thần vội vàng kinh hô, hắn đã phát hiện Kỳ Lân Vương dụng tâm hiểm ác, đây là trộm đổi khái niệm muốn đem chính mình đóng đinh. Ngươi không có thời gian tiếp xúc, không có thời gian thâu thiên hoán nhật, lại không có nghĩa là tiên thiên linh bảo không có tự động nhận chủ a. Nếu là tiên thiên linh bảo lặng lẽ nhận chủ, ai biết. Ma tổ lúc này sắc mặt âm trầm xuống, món kia tiên thiên linh bảo không phải tại Kỳ Lân Vương trên thân, chính là trên người Thạch thần. Hiện tại có hai cái điểm đáng ngờ. Thứ nhất, bảo vật nhận chủ, cái kia bảo vật đã bị Kỳ Lân Vương cùng Hạnh Hoàng Kỳ một đạo lấy đi. Thứ hai, Thạch thần thay xà đổi cột, muốn ve sầu thoát xác. Cái này hai loại bất luận là cái kia một loại, khả năng đều phi thường cao. Kỳ Lân Vương chính là phụ tá đắc lực tại ma tổ trong trận doanh quyền cao chức trọng, tự nhiên không thể tùy tiện động thủ. Tại không có 10 phần chứng cứ tình huống dưới, cho dù ma tổ cũng không thể tùy tiện động thủ. Nhìn lão tổ minh giám, Thạch thần đã nhận ra không ổn, lúc này hận không thể cho mình một bạt tai. Êm đẹp dục vọng được tâm, tại sao phải nói xấu Kỳ Lân Vương? Chính mình trực tiếp giúp giải thích vây tốt bao nhiêu, bây giờ bỗng dưng đem chính mình túm nhập hố lửa, quả thực là muốn tự tử đều có. Nhìn ma tổ minh giám, Kỳ Lân Vương lúc này không hoảng hốt, cả người bình tĩnh trở lại. Ổn ngược một nhóm, ngươi giữa hai người tất nhiên có một cái đang nói láo. Ma tổ chậm rãi thở dài một tiếng, đều là bản tổ thủ hạ, bản tổ thật không muốn thi triển loại thủ đoạn này. Ta chỉ muốn nhìn một chút cái kia bảo vật mà thôi. Các ngươi cần gì phải như vậy? Kỳ Lân Vương cùng Thạch thần liều chết cũng muốn đem cái kia bảo vật giấu kín đứng lên. Ngược lại càng lộ vẻ cái kia bảo vật trọng yếu, gọi không tiếc làm trái chính mình cũng muốn giấu đi bảo vật, càng thêm gọi ma tổ động tâm. Ma tộc không ai có thể khiêu chiến chính mình địa vị, hết thảy nguy cơ đều muốn tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái, nhất là trước mắt chứng đạo sắp đến, quyết không có thể xuất hiện bất luận cái gì đường rẽ. Không ai có thể làm trái ý chí của mình. Bảo tàng không đơn thuần là bảo tàng, càng là đối với chính mình quyền hành khiêu khích. Giá trị này chứng đạo thời khắc mấu chốt, mà tổ há là để cho nửa điểm ngoài ý muốn sinh ra. Ngươi đến cùng có hay không giấu kín bảo vật hãm hại Kỳ Lân Vương? Ma tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm dưới chân Thạch thần, trong lòng đã nổi lên nghi hoặc. Thần chi tuyệt sẽ không quỳ lạy một cái khác thần chi, đây là thần chi kiêu ngạo, ranh giới cuối cùng. Lúc này Thạch thần động tác gọi cảm nhận được mấy phần không ổn, biểu diễn vết tích quá nặng, diễn quá mức. Tiểu nhân nguyện dùng tính mạng đảm bảo, cái kia bảo vật tuyệt không tại tiểu thần trên thân. Thạch thần lời thề son sắt mà nói, tiểu nhân đối với ma tổ trung thành cảnh cảnh, một trái tim đều trên người lão tổ. Cho dù lão tổ lấy tính mạng của ta, tiểu nhân cũng không một câu oán hận. Thật chứ, ta cho dù là lấy tính mạng của ngươi, ngươi cũng không có chút nào lời oán giận. Ma tổ ánh mắt rất chăm chú nhìn Thạch Nhân Vương. Ây, không một câu oán hận. Thạch thần nói, có thể vì ma tổ hiến thân, tiểu nhân chín chết không hối hận. Ai, ma tổ thở dài một tiếng, chậm rãi vươn tay, chụp chụp Thạch thần bả vai. Tốt một cái chín chết không hối hận. Đã như vậy, vậy ngươi liền cống hiến ra tính mạng của mình, để mà chứng minh chính mình thanh bạch đi. Cái gì? Thạch thần sợ hãi cả kinh. Bên tai kinh lôi rung động, nổ to lớn não choáng váng, tựa hồ hoài nghi mình nghe nhầm. Trong lòng niệm động, Thạch thần quanh thân khí cơ lưu chuyển, muốn trốn chạy mà ra. Hắn đã nhận ra ma tổ sát cơ, nói là đem tính mạng cho ma tổ không giả. Có thể đây cũng là vẻn vẹn chỉ nói là nói. Chỉ thế thôi, nếu thật có thể bỏ được ra cái mạng này, hắn cần gì phải ủy khúc cầu toàn. Thạch thần muốn chạy trốn, đáng tiếc đã chậm, ma tổ trắng nõn bàn tay đã giữ lại vai cái cổ. Cái kia đôi bàn tay cầm giữ thần thông, gọi hắn căn bản là không có cách giãy giụa. Song phương chênh lệch quá xa, ma tổ đã sắp chứng đạo, mà thạch thần chỉ là so bình thường kim tiên mạnh một chút mà thôi. Giữa hai người không thể tính theo lẽ thường. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng a! Thạch thần dọa đến run lẩy bẩy, trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Ngươi không phải nói, cho dù đem tính mạng bán cho ta, cũng là cam tâm tình nguyện chín chết không hối hận sao? Ma tổ không nhanh không chậm nói, gọi ta mài diệt thân thể của ngươi, mài diệt ngươi bản nguyên, dùng để chứng minh ngươi thanh bạch. Diệt thế đại ma, tại ma tổ trước người hiển hiện. Lão tổ, cái kia bảo vật quả thật không phải ta cầm, quả thật không phải ta cầm. Lão tổ khai ân a, lão tổ khai ân a. Chục triệu không thể giết ta, miễn cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Lão tổ ngài trúng kế. Thạch thần không ngừng giãy giụa, cầu khẩn, quanh thân quần áo phảng phất mồ hôi vớt. Ha ha, ta cảm thấy không ai có thể khinh ngươi thanh bạch. Ngươi thân là bản tổ thuộc hạ, thanh bạch so tính mạng quan trọng hơn. Lời nói rơi xuống, chỉ nghe thạch thần một trận kêu thảm, đã bị ma tổ ném vào diệt thế đại ma trung tâm. Nương theo lấy đạo đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bản nguyên không ngừng bị ma diệt, trở về giữa thiên địa. Từng đợt kêu thảm, gọi người dùng mình, một bên Kỳ Lân Vương run lập cập, lúc này giữa sân các lộ đại năng đều là cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ, bầu không khí vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ có Thạch Nhân Vương kêu thảm gọi người dùng mình, nửa khắc đồng hồ qua đi, chân trời phủ lên một mảnh huyết hồng, vẩy xuống điểm điểm mưa máu, làm ướt đám người quần áo. Quả nhiên không phải hắn cầm, ma tổ một đôi mắt rơi vào Kỳ Lân Vương trên thân. Lão tổ, Kỳ Lân Vương trong lòng giật mình, thân thể nhịn không được run lên. Sự tình lớn rồi, hôm nay chết một tôn thần chi, việc này tất nhiên muốn tra ra manh mối. Ai có thể nghĩ tới, ma tổ dĩ nhiên vì một kiện tiên thiên linh bảo làm to chuyện. Các ngươi tám cái đã đồng dạng trộn lẫn trong đó, không bằng cũng tiến vào diệt thế đại ma, tự chứng thanh bạch như thế nào? Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía giữa sân tám tôn kim tiên, phất tay đánh gãy Kỳ Lân Vương. Lão tổ, tám tôn kim tiên thân thể run lên, không nói hai lời quay người liền muốn bỏ chạy. Sâu kiến, ma tổ cười lạnh, diệt thế đại ma một quyền, tám con kim tiên phảng phất như là bị sóng biển bao phủ sâu kiến, cũng không còn thấy bất luận cái gì sinh tức. Ngươi xem một chút, hiện tại bọn hắn đều chết rồi, cái kia bảo vật không tại trên người của bọn hắn, ngươi có lời gì muốn nói? Ma tổ đánh giá trước mắt diệt thế đại ma, sau đó ngẩng đầu hai mắt nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Liền như vậy mặt không thay đổi nhìn xem,